Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Trùng Tan Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập 11. Chiếc xe ngựa chở Vân Xuyên, bà Cải và con Mơ dừng lại trước một ngôi nhà sập sệ. Một người đàn bà trạc ngoài 50 tuổi thấy khách đến thì vội vàng buông cái gáo trên tay, đon đã chạy ra. Vân Xuyên đến rồi hả cháu? Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến đây đó. Bà ta đẩy cổng tre mối mọt gặm nhấm gần hết sang một bên. Mơ đỡ Vân Xuyên xuống xe. Cô ta gật đầu chào người đàn bà, rồi cất tiếng hỏi. Chị Thơ của nhà ông gì? Hôm nay cháu dẫn bà đây đến gặp chị Thơ. Bà đây là người hầu của mẹ chồng cháu á. Cháu đến muộn tí nữa thì lại không gặp được con bé. Thơ nó định lên chợ huyện mua ít đồ trong nhà. Chẳng là thời tiết cũng sắp chuyển mùa rồi. Nói xong, người phụ nữ nhìn sang bà Cải, gật đầu chào mụ ta, rồi vui vẻ dẫn ba người vào trong nhà. Mang ấm trà đã được ủ sẵn ra mời khách. Một lúc sau, bà ta trướng cổ nhìn vào trong buồng, gọi con gái ra. Cô con gái từ trong buồng bước ra, nhìn khách với ánh mắt e ngại và rụt rè. Người đàn bà kéo cô gái tới chào khách, mỉm cười nói. Đây là con gái tôi, con bé tên Thơ đó. Bà Cải nhìn cô gái quan sát từ đầu tới chân một lượt, rồi khẽ nhíu mày. Trong đầu mụ đang nghĩ, sao cô gái này không có điểm gì giống với chị ta, lại càng không có nét nào giống anh trai bà. Bà không có chút cảm giác thân quen nào hết, phải làm sao bây giờ? Năm đó bà Cải chính là một tiểu thư trong gia đình giàu có, nhưng do nhà tan cửa nát vì ân oán gia tộc nên mụ phát điên, rồi chạy lạc đến nơi khác, điên điên dại dại không biết nhà ở đâu. Vậy sao mụ tỉnh táo, cố tìm trở về nhà, thì nghe nói chị dâu cả đã lấy người anh thứ của mình và sinh ra một cô con gái đẹp như hoa như ngọc. Ngày sinh con bé, dân làng kháo nhau rằng trăm hoa đua nhau khoe sắc, hương bay khắp thôn. Sau đó thì gia đình người anh thứ bị kẻ gian đột nhập cướp bóc, còn giết chết cả nhà. May mắn cô con gái được gia nhân ẵm đi bỏ trốn. Từ đó tới nay, không ai biết tin tức của đứa bé gái và người gia nhân đó. Đó là người thân duy nhất của bà Cải. Tuy trước đây bà và chị dâu có nhiều xích mích hiểu lầm, nhưng đứa bé đó chính là giọt máu của anh trai bà. Nó cũng là cháu gái và là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của bà. Bao nhiêu năm qua, bà Cải dò la tin tức, nhưng các đầu mối đều bị đứt, và mười mấy năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, đến tận bây giờ mới có được chút manh mối. Thấy bà Cải ngồi ngay người, Vân Xuyên nói với mụ. Đây là cô gái mang trên người cái miếng ngọc bội mà bà từng hỏi tôi đó. Sao? Có phải người bà muốn tìm không? Nói xong, Vân Xuyên len lén nhìn hai mẹ con người đàn bà, hất hàm nhẹ một cái nhằm ra hiệu cho bọn họ. Người đàn bà thấy vậy hiểu ý ngay, bà ta lập tức diễn xuất. Miếng ngọc đó hả? Mấy năm trước chị gia đình tôi cần chút tiền làm ăn, nên có bán lại miếng ngọc cho cha của Vân Xuyên. Khi chúng tôi gặp con bé lần đầu, thì con bé đã đeo miếng ngọc đó rồi. Bà Cải ngước lên nhìn hai mẹ con. Người mẹ lập tức cảm thấy bối rối khi bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng rất nhanh bà ta lại đổi sang vẻ tươi cười. Bà ta hỏi bà Cải. Thế bà tới đây tận nhà tìm gặp con gái chúng tôi là có chuyện gì vậy? Bà Cải là người đàn bà mưu mô. Bà ta sống tới ngần này tuổi, trải qua bao sự đời, đâu dễ tin ai vì đôi ba câu nói. Bà ta hỏi người đàn bà về hoàn cảnh lúc trước khi nhận nuôi con gái. Bà ấy kể lại rằng sáng sớm ngày đó, hai vợ chồng có việc ra ngoài. Vì muốn đi nhanh nên họ chọn đi tắt qua rừng, thì bất ngờ nghe tiếng khóc của một đứa bé. Họ chạy đến thì thấy đứa bé gái vài tháng tuổi được quấn trong chiếc khăn lụa, còn dính chút máu, và trong tay cầm miếng ngọc. vợ chồng tôi lấy nhau nhiều năm mà không có con. Mai gặp đứa bé thì vui mừng khôn xiết, liền nhận về nuôi nấng đến tận bây giờ đó. Bà Khải đưa mắt nhìn cô gái rồi hỏi: Cô nương à, năm nay bao nhiêu tuổi? Cô gái có vẻ hơi hoảng sợ mỗi khi nhìn bà Khải. Cô ta đứng nép sau lưng người mẹ mình, lý nhí mà đáp: Dạ, cháu 18 ạ. Bà Khải lại quay sang người phụ nữ mà hỏi thêm: Thế lúc vợ chồng bà gặp đứa bé thì có thấy ai khác nữa hay không? Người phụ nữ giả vờ suy nghĩ, tỏ vẻ như mình đang cố nhớ lại chuyện xưa. Tôi chẳng thấy ai khác ngoài con bé cả. Mà bà hỏi chuyện đó để làm gì? Bà Khải thất vọng tràn trề. Mụ đã nuôi hy vọng rằng người đàn bà này đã gặp tên gia nhân kia. Như thế mụ có thể tìm ra hắn và xác nhận xem cô gái tên Thơ này có phải cháu gái của mụ hay không. Nhưng một lần nữa, đầu mối lại bị đứt đi. Ngày Miên Lam về nhà họ Ngô, bà Khải gặp qua cô thì có chút giật mình, vì cảm thấy cô có điểm giống chị dâu mình. Mụ từng âm thầm điều tra và biết được cô là con gái người em họ hàng xa của bà Đào, chẳng may qua đời khi sinh Miên Lam. Người giống người không hiếm nên bà đã bỏ qua. Nay gặp cô gái này, tuy không có nét nào giống người thân của bà, nhưng mà cô ta có miếng ngọc bội. Hỏi thêm về hoàn cảnh bị bỏ rơi thì thấy có điểm tương đồng với sự việc năm ấy. Bà cả nhìn qua hai mẹ con mà cười xòa. Không có gì, chỉ là tôi hơi tò mò về chuyện xưa thôi. Khi ấy cả Vân Xuyên và Mơ cùng hai mẹ con họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Cải ngước nhìn cô gái, bà ngẫm nghĩ. Mình phải điều tra thêm. Nếu con bé là cháu của mình, thì mình sẽ giúp nó lấy lại tất cả những gì thuộc về nó. Nhưng trước mắt không thể nhận lại. Bởi nếu bọn họ biết con bé chính là giọt máu duy nhất của nhà họ Lâm, thì chắc chắn con bé sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, bà Cải móc ra một túi tiền rồi dúi vào tay cô gái, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cô ta. Cháu cầm tạm ít tiền này, muốn mua gì thì cứ mua. Hy vọng ngày sau có duyên gặp lại. Mẹ con người đàn bà nhìn nhau rồi lại nhìn bà Cải. Cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Vân Xuyên. Vân Xuyên hiểu ý, nhìn hai mẹ con kia mà gật đầu nói: Bà Cải đã cho thì chị cứ nhận đi, không cần cái sáo đâu. Người đàn bà cười, cũng quay sang nói với con: Thơ à, con mau cảm ơn bà đi con. Thơ cúi người nói lời cảm ơn bà Cải. Mụ chớp chớp mắt, đi đến đỡ cô gái rồi bảo: Không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng mà lần sau gặp đừng có gọi là bà nữa, gọi cô đi. Tôi thích cháu gọi là cô. Thơ lúc này đã khá nhập vai, nhìn bà Cải mỉm cười gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn cô Cải ạ. Bà Cải cười thật tươi ra vẻ hài lòng. Tôi cảm ơn mợ đã đưa tôi tới đây. Nhưng mà tôi còn có chút chuyện cần làm cho bà chủ, nên tôi xin phép đi trước. À, được rồi bà đi đi. Tôi đã xin phép mẹ cho tôi về nhà thăm cha mẹ rồi. Thăm xong họ thì tôi sẽ quay về. Bà Cải cúi chào rồi quay lưng đi thẳng một mạch ra cửa. Lúc mụ vừa nhấc chân rời đi, thì Cẩm Hạ đứng bên ngoài nghe lén nãy giờ cũng nhanh chóng đứng nép sang một bên, tránh lọt vào tầm mắt của mụ. Đợi bà Cải đi khỏi, Mơ lao tới giật văng túi tiền mà bà Cải mới đưa cho Thơ, rồi quay lại đứng bên cạnh Vân Xuyên. Vẻ mặt vênh váo hiện rõ. Hành động của nó khiến cho hai mẹ con cô gái trố mắt ngạc nhiên. Vân Xuyên cười khẩy, nhấc túi tiền trên tay kiểm tra độ nặng nhẹ, rồi bảo: Tiền công của hai người, cha mẹ tôi đã trả rồi. Nên số tiền này tạm thời để lại chỗ tôi. Đợi xong xuôi hết mọi chuyện tôi sẽ thưởng thêm. Họ đã biết tính tình của Vân Xuyên, nên mặc dù không muốn cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Cho thêm họ 2 đồng đi, xem như là tiền thưởng vì biểu hiện hôm nay rất tốt. Bà chú à, 2 đồng có nhiều quá không? Vân Xuyên liếc nhìn con Mơ mà không cần lên tiếng. Ánh mắt đó thay cho câu trả lời. Con Mơ vội nhận túi tiền rồi mở ra đưa 2 đồng cho mẹ con kia rồi theo Vân Xuyên ra về. Ngồi trên xe, Vân Xuyên nhớ lại mấy câu hỏi của bà Cải mà dấy lên nghi ngờ. Có thật bà ta chỉ quan tâm tới chuyện xưa hay không? Xế trưa, Miên Lam đang làm việc ngoài vườn thì Cẩm Hạ đi tới kéo cô về phòng. Đợi Miên Lam vừa ngồi xuống, Cẩm Hạ đã kể lại tất cả những chuyện mình nghe thấy. Nghe xong, Miên Lam rơi vào trầm tư một lúc. Vân Xuyên dẫn bà Cải đi gặp họ hàng thân thích sao? Nhưng gia đình đó làm gì có thân thích mà qua lại? Kể cả có là họ hàng xa đi chăng nữa thì họ cũng sợ thân với người nghèo, sợ bị vay mượn tiền. Đời nào mà Vân Xuyên lại chủ động làm như vậy? Bà Cải có vẻ như muốn biết chuyện xưa liên quan tới miếng ngọc bội nào đó đó. Miên Lam châu mày, rồi ngước lên nói với Cẩm Hạ. Vân Xuyên đang giữ một miếng ngọc bội, chẳng lẽ là miếng ngọc đó hay sao? Trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Nếu không thì đời nào cô ta chịu chi tiền nhiều như vậy để thuê người diễn kịch cho bà Cải xem? Theo tôi đoán á, thì bà Cải chắc chắn nắm trong tay một bí mật gì đó của Vân Xuyên. Và giữa hai người có giao kèo với nhau mà không thể cho kẻ thứ ba biết được. Vậy mà có cần tôi điều tra thêm hay không? Tạm thời chúng ta để mắt tới họ là được. Ngày mai á, chị làm giúp tôi một việc có được không? Nói tới đây, Miên Lam ghé vào tai Cẩm Hạ thì thầm to nhỏ. Một lúc sau cô nhấc mặt lên cao nhìn Hạ rồi chờ đợi câu trả lời. Cẩm Hạ gật đầu nói với Miên Lam. Mợ cứ yên tâm. Mà trên đường đến khu chợ đồ cũ đó đó, có đi ngang qua nhà tôi, nên tôi muốn ghé thăm cha và lấy thêm ít đồ. Có thể vài ngày tôi mới quay lại. Mợ ở lại đây một mình sẽ không sao chứ? Nhạc Long cũng sắp quay về rồi, chị cứ yên tâm về thăm cha đi. Lời cô vừa dứt thì Phấn đứng bên ngoài gọi cửa. Mợ chủ à, em vào có được không? Phấn hả? Vào đây đi em. Phấn xách ấm nước đặt lên trên bàn, thái độ rụt rè xen lẫn hoang mang hiện rõ trên gương mặt. Miên Lam nhận ra trong lòng Phấn đang mang tâm sự, cô bèn lên tiếng hỏi. Chị Cẩm Hạ là người thân cận, em có chuyện gì cứ nói ra đi, đừng ngại. Phấn hết nhìn Hạ rồi lại nhìn Lam, mãi một lúc cô bé mới đáp. Dạ, em có chuyện hơi khó nói, nhưng mà nếu nói ra thì sợ bị chị mơ mách bà chủ cái vụ bát canh sâm em nấu có sợi lông. Còn không nói ra thì em sẽ có lỗi với chị mợ. Em cứ tâm sự đi, chị sẽ tìm cách giúp em. Chỉ đợi có vậy, Phấn mới kể lại hết mọi chuyện mà Vân Xuyên và Mơ bắt ép mình làm. Nghe Phấn kể xong, Miên Lam chỉ hừ một tiếng. Chỉ một sợi tóc thôi, đâu có khó khăn gì. Nhưng tóc của ai thì cô ta nào có hay biết chứ. Phấn hiểu ra ngay, con bé lập tức nhoẻn miệng cười. Mợ chủ, Phấn biết phải làm gì rồi. Miên Lam khẽ gật đầu, dặn dò Phấn. Để chị chỉ cho em cách này. Nói tới đây, Miên Lam kéo Phấn sát về phía mình dặn dò. Một lúc sau Phấn cười hề hề, giọng tràn đầy tự tin. Cách của mợ chủ vừa tiện vừa dễ làm. Em cảm ơn mợ nhiều, để em đi chuẩn bị nha. Phấn ra khỏi phòng Miên Lam. Đi được một đoạn đã bị con Mơ bước ra từ phòng của mợ hai ngoắt lại. Này con kia, lại đây tao nói. Phấn chậm chậm bước tới, càm ràm trong miệng. Người ta có họ tên đàng hoàng, hở ra là ê ê. Nhưng khi bước tới trước mặt Mơ thì Phấn không dám nói gì, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Nãy giờ tao về nhà mà tìm không thấy mày. Mày đâu vậy? Chuyện mợ hai kêu mày làm đã lo xong chưa? Tưởng gì, chứ chỉ là một sợi tóc thôi mà. Để em canh mợ cả chải tóc lên rồi em lấy. Nói xong Phấn quay người bước đi, tủm tỉm cười một mình. Mơ nhìn theo nó, có phần ngạc nhiên vì thấy hôm nay con Phấn ăn nói thật láo xược, khác hẳn với vẻ khép nép thường ngày. Nhưng Mơ đã bị một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Mơ à, ra đây tao nhờ chút việc. Mơ ngoảnh lại thì ra là Quế Yên. Cô ta đưa cho Mơ một chiếc giỏ rồi dặn. Mày hái hết hoa nhài trong vườn này cho tao, sau đó mang vào phòng của tao nghe chưa. Ủa, tiểu thư cần nhiều hoa làm gì à? Tao có cần phải giải thích với cái loại người thấp hèn như mày hay không? Quế Yên bỏ lại ánh mắt chán ghét cho Mơ rồi đi về phòng mình. Khi đó Mơ mới dám đứng thẳng người, nhìn về hướng phòng ngủ của Quế Yên. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn ác. Con tranh mày đợi đó. Tao sẽ cho mày biết, để tao coi mày còn dám vinh mặt lên nữa không. Nghĩ đoạn, Mơ lầm rầm chửi rủa Quế Yên, vừa hái những bông hoa trắng muốt. Phải nói hoa nhài nhà ông Phú Thương trồng nhiều thật. Chỉ lượn qua một phòng mà Mơ đã hái được một giỏ hoa. Nó xách giỏ tới trước phòng Quế Yên, đưa tay lên gõ cửa. Tiểu thư à, hoa cô cần tôi đã hái xong rồi. Hái đủ rồi thì mang vô đây. Mơ đẩy cửa bước vào. Lần đầu tiên nó được đặt chân vào phòng của tiểu thư, nên bị những thứ xa hoa lộng lẫy trong căn phòng này làm cho mờ mắt. Gian phòng được bài trí rất đẹp, đến nỗi Mơ cứ đứng ngẩn người ra mà ngắm nghía. Bộ mày chưa từng được nhìn cái gian buồng nào đẹp vậy hả? Thấy cái bản mặt của mày á, là toát lên cái sự hèn kém rồi. Nó cố nén nỗi nhục nhã vào trong lòng, thầm nghĩ trong đầu có ngài sẽ cho Quế Yên biết tay. Mơ cười, tỏ ra không khó chịu, nói mấy câu nịnh bợ cô ta tới tận trời xanh. Thế nhưng Quế Yên lại đưa tay lên mũi, che đi cái mùi cơ thể của Mơ. Sợ thứ mùi đó lại ám vào gian phòng của mình, nên cô ta lên tiếng đuổi nó đi. Mơ gật đầu rồi bước ra ngoài, nụ cười lấy lòng trên mặt cũng vụt tắt đi. Vào một tối nọ, con Mơ thấy nhỏ Phấn xách rất nhiều nước nóng vào gian phòng phía tây, thì nó ngạc nhiên lắm. Nó kéo Phấn lại hỏi: Nè, mày làm cái quái gì mà xách nhiều nước nóng trong đó vậy? Phấn gạt tay Mơ ra khỏi người mình, giải thích qua quýt rồi rời đi. Chị Mơ không biết sở thích của tiểu thư Quế Yên là tắm lúc nửa đêm hay sao mà còn hỏi. Mơ đứng nhìn con Phấn quay đi mà lẩm bẩm một mình: À, thì ra con nhỏ kênh kiệu đó có sở thích quái gì vậy? Vậy thì đêm nay tôi sẽ để cho cô thành đàn bà. Mơ đi thẳng ra cổng. Rất nhanh sau đó bóng nó đã ẩn khuất trong màn đêm đặc quánh. Qua một thời gian thì Mơ quay lại. Theo sau lưng nó là một gã đàn ông giang hồ, cũng chính là gã đã ra tay sát hại Sái thời gian trước. Mơ dẫn gã đi đường vòng, nhảy qua bờ rào vào trong. Chân vừa tiếp đất, nó ngoảnh lại nói với gã ta: Nè, anh đợi tôi đây, để tôi vào trong xem cô ta đang làm gì. Gã cười nhếch mép, nhìn Mơ bằng ánh mắt tràn đầy vẻ háo hức. Biết rồi. Mà nè, nhanh lên đó, ở đây nhiều muối lắm. Mơ biểu môi không nói thêm câu nào mà cứ thế bỏ đi. Chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm nhìn của gã ta. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, nụ cười gian ác lại hiện ra trên khóe môi. Chưa xong việc gì mà gã đã tưởng tượng ra mình sẽ được lấy cô chủ nhà họ Ngô, rồi khi đó cả cơ ngơi này sẽ do mình nắm. Trong gian phòng tắm tràn ngập mùi hoa nhài, Quế Yên đang ngâm mình trong bồn, cảm nhận sự thư giãn quen thuộc. Chiếc bồn tắm này là lão Hoành thuê thợ làm riêng để tặng cho cô con gái út. Bồn được kê ở giữa gian phòng, xung quanh phủ kín bằng những mảnh vải dài mỏng nhẹ. Các vách tường được trang trí rất nhiều chậu cây cảnh, hoa lá, tạo cảm giác như đi lạc vào một khu vườn thơ mộng tuyệt đẹp. Bỗng dưng tiếng bản lề của cửa vang lên kèn kẹt, khiến cho Quế Yên giật nảy mình, ngoảnh mặt lại nhìn ra phía cửa. Cô ta nhíu mày, rõ ràng lúc nãy đã cài then, vậy mà bây giờ như có ai đó cài ra, là một bên hé mở ra. Cô ta bước ra khỏi bồn tắm, quơ vội chiếc khăn quấn lên người, sợ hãi mà thốt lên hỏi: Ai đó? Lại đang ngoài kia vậy? Cánh cửa hé mở ra thêm một chút nữa, vẫn kèm theo tiếng kêu kèn kẹt của bản lề giữa đêm khuya thanh vắng, làm cho Quế Yên sợ. Cô ta đưa tay lên ôm bả vai, toàn thân run rẩy khi cảm nhận có một luồng khí lạnh lẽo vừa lùa vào qua khe cửa. Gạt nỗi sợ hãi sang một bên, Quế Yên thốt lên một lần nữa: Ai đó? Tôi đang hỏi ai ngoài kia? Thình lình con mèo đen từ đâu chạy vào, nhảy vọt qua bồn tắm của Quế Yên, rồi ngồi chiếm trệ trên chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ đang đóng. Ánh mắt của nó xanh lét, hung ác nhìn cô ta chằm chằm. Quế Yên nhận ra con mèo đen đó. Nó đã được mình nuôi từ nhỏ, cũng chính là con mèo cào chết nhài hôm trước. Nhưng sau trận đòn roi tra tấn dã man đó, nó đã biến mất đi. Lần xuất hiện cuối cùng của nó chính là trong bữa cơm gia đình, khi nhảy lên trên bàn thờ mà ngồi. Tuy có chút sợ hãi trong lòng, nhưng con mèo này đã được cô nuôi từ nhỏ, nên rất nhanh cô ta gạt nỗi sợ sang một bên, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Là mày đó hả? Tao còn tưởng là ai. Nè, ở đây với tao. Không biết con mèo có hiểu lời của Quế Yên nói hay không, nhưng sau câu nói, ánh mắt con mèo trở về vẻ đáng yêu hồn nhiên vốn có của nó. Nó nhảy xuống, uyển chuyển từng bước về phía Quế Yên, miệng không ngừng kêu lên meo meo. Nó dụi đầu vào chân Quế Yên, phát ra thứ âm thanh gầm gừ thoải mái. Quế Yên thấy vậy thì cúi xuống vuốt ve nó một cách âu yếm. Con tưởng mày biến đi luôn rồi chứ. Về thì tốt rồi, ở bên cạnh tao á, sao không lo thiếu cái ăn. Nè, đợi tao tắm xong, tao gọi người mang cơm cá lên cho mày nha. Con mèo kêu ngao lên một tiếng, rồi lại ủi đầu vào tai Quế Yên, tựa như nó đang làm nũng với chủ nhân. Ở bên ngoài, Mờ ghé mắt nhìn vào, thấy Quế Yên đang ngồi cạnh bồn tắm quấn khăn, thì Mờ vội quay lưng trảo bước thật nhanh, quay lại chỗ gã tính. Khóe môi hiện ra một nụ cười đắc ý. Quế Yên không hề biết là mình sẽ gặp nạn. Cô ta lại tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm, ngã lưng tựa vào thành bồn, đầu gối trên chiếc khăn, hai tay xoa khắp cơ thể mình, rồi trong đầu tự tưởng ra đó chính là bàn tay của Nhạc Long. Khóe môi Quế Yên khẽ cong lên. Đó là khi cô ta có những suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bàn chân ở dưới nước ấm, khiến cho cô ta giật mình. Hai mắt nhìn chầm chầm xuống cái bồn nước ấm, trên mặt nước còn đang được trải một lớp hoa nhài trắng phao, mà không khỏi sợ hãi. Rồi lại thêm một cú đụng chạm vào da thịt, khiến cho Quế Yên giật thót. Bàn tay ma quái lạnh lẽo đó di chuyển dần lên phía trên, như con trắng bò theo chân đến phần eo của cô ta thì dừng lại. Quế Yên sợ hãi run rẩy, nhưng mặt nước lúc này được phủ một lớp hoa nhài trắng, nên cô ta không nhìn thấy bên dưới. Bàn tay ma quái dừng lại được một lúc thì bắt đầu di chuyển lên, nhưng tốc độ có phần chậm lại. Quế Yên vội gạt hết những bông hoa sang một bên, nhìn chằm chằm vào trong nước, và một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt cô ta. Là một khuôn mặt quen thuộc, với đôi mắt lồi ra như mắt ếch, đang mở thao láo dưới nước, ngước nhìn lên cô ta. Cút đi, mày cút đi, cái thứ ma quỷ gớm ghiếc. Khuôn mặt với làn da tím tái và rách nát bởi vết mèo cào của nhài đang nhìn Quế Yên. Khóe môi nhài nở ra một nụ cười ma mị. Nó từ từ đội nước trồi lên, mái tóc dài ướt sũng dính bết vào đầu, phủ kín nửa khuôn mặt. Nửa khuôn mặt còn lại dần xuất hiện vết tử thi, da thịt trên những vết mèo cào bị sưng phồng, đôi chỗ bị vỡ khiến cho lớp da rơi xuống. Những bông hoa nhài trắng khi nãy đã chuyển sang màu héo úa đổi sắc. Làn nước trong bây giờ cũng biến thành một màu đen xì, đã thế còn bốc cái mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi. Quế Yên nhìn nhài, hét toáng lên, miệng không ngừng chửi rủa. Con khốn, mày chết rồi, bây giờ mày chỉ là một hồn ma, mày cút đi. Khóe môi nhài vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn Quế Yên. Xong nhài không nói gì, chỉ đưa tay lên giật nhẹ mái tóc của mình. Tức thì cả nắm tóc dính theo mảng da đầu bung ra khỏi hộp sọ, để lộ ra xương đầu trắng hiếu. Nhài chìa nắm tóc kèm với da đầu ra trước mặt Quế Yên. Khi đó giọng nói sầu não mới vang lên. Tiểu thư, ăn không? Cô ăn nó không? Quế Yên đẩy nhài ra, thét lên trong tuyệt vọng. Nhưng giọng cười ma quái của nhài vang lên, khiến cho cả gian phòng ngập tràn trong sự ma mị. Quế Yên hoảng loạn tới nỗi phải bò ra khỏi bồn tắm, tấm khăn che cơ thể cũng không kịp quấn vào người. Song kỳ lạ thay, tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng cầu cứu của Quế Yên lớn tới như vậy, mà nhà lão Hoành cũng không ít người làm, vậy mà không một ai nghe thấy. Cô ta nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó tới đây cứu mình, nhưng hình ảnh ma quái của Nhài lại che khuất tầm nhìn của cô ta. Nhài cũng bò ra khỏi bồn nước, cơ thể vặn vẹo như người không xương dẻo quẹo, bước từng bước lắc lư về phía Quế Yên. Thỉnh thoảng một vài mảnh da từ trên cơ thể vẫn rớt xuống. Trên bề mặt bồn nước tắm bây giờ, ngoài những bông nhài héo úa chuyển đen, thì còn có cả tóc và lớp mỡ vàng bóng, hôi hám, nổi lên phình trên mặt nước. Nhài tiếng, Quế Yên lùi. Cô ta lùi một bước, thì Nhài nhích lên một bước. Gương mặt của Nhài bây giờ không còn nguyên vẹn như lúc nãy nữa. Da thịt trên mặt đã thối rữa rớt xuống gần hết, lộ hẳn ra một khung xương trắng hiếu. Tiếng sấm chớp vang lên, giông gió bỗng nổi lên. Không lâu sau thì cơn mưa như trút nước đổ xuống, át hết đi tiếng cầu cứu và khóc lóc của Quế Yên. Bơ đẩy cửa ra hiệu cho gã đàn ông bước vào, rồi bảo: "Tạm ngay đi, kẻo có người phát hiện ra đó thì anh chết chắc." Gã đẩy Mơ ra, bản thân gã chui tọt vào cửa. Gã nhìn Mơ hối thúc: "Mày biến đi, ở đây nhịn thì tao còn mận ăn được cái gì?" Thì tao biến. Mưa to gió lớn như vậy, ở lại hứng mưa chi? Nhưng mà nhớ lời tôi nói đó, làm xong thì mau biến liền, chớ để có ai nhìn thấy. Nói dứt câu, con Mơ đóng sầm cửa lại. Cô ta vội đội mưa chạy về phòng ngủ của mình. Ngoài kia mưa gió sấm chớp ì đùng, nhưng trong mắt gã thì không gian trong phòng lại ấm cúng và đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Nhài lúc này đã biến mất, Quế Yên không nhìn thấy nó đâu nữa. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện ở trong phòng. Cô ta đưa tay lên che ngực. Anh là ai vậy? Gã không trả lời, thản nhiên đứng nhìn Quế Yên mà cười. Gã đưa tay cởi áo rồi đến quần. Chẳng mấy chốc làn da ngăm đen trần trụi lồ lộ ra ngay trước mắt Quế Yên. Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nhưng mưa gió đang gào thét ngoài kia thì dường như tiếng kêu cứu của cô ta không thể lọt qua được khỏi gian phòng này. "Tại sao anh vào được đây? Mà cút đi trước khi tôi gọi người tới đó." "Gọi đi, cô mau gọi đi. Gọi càng nhiều người đến thì cô càng mất mặt thôi. Rồi cả cái làng này, cả cái vùng này đều sẽ hay là cô dẫn trai về nhà." Một Quế Yên đanh đá độc ác, kênh kiệu thường ngày đã không còn, thay vào đó là một Quế Yên nhút nhát yếu đuối. Cô ta đưa tay ôm ngực, nhìn gã mà liên tục xin tha. Làm ơn tha cho tôi đi. Anh muốn có tiền chứ gì? Tôi sẽ bảo cha mẹ tôi vô cho anh tiền. Nhà tôi rất giàu, anh muốn bao nhiêu tiền cha mẹ tôi đều có đủ cả, chứ cần anh đừng có chạm vào tôi." Gã cười khẩy, cúi người xuống nắm lấy cầm Quế Yên, bắt cô ta ngẩng mặt lên. Ánh mắt thèm khát nhìn cô ta mà khẽ rít lên: "Tiền bạc để sau, còn bây giờ là anh muốn cơ thể của em." Cái cơ thể săn chắc đen đuổi của gã xà xuống, đè lên thân thể trắng nõn mịn màng của Quế Yên. Gã lần mò những chỗ nhạy cảm, rồi mặc cho tiếng nài nỉ khóc lóc xin tha của Quế Yên. Gã cưỡng bức cô ta một cách thô bạo. Xong việc, gã nằm vật xuống bên cạnh cô, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cơn mê tịch. Nước mắt Quế Yên giàn giụa, toàn thân đau nhức bởi những vết thương của gã vừa mới gây ra. Và tổn thương nhất vẫn là tinh thần. Cô ta dường như rơi vào hoảng loạn, thần trí không còn được tỉnh táo, lùi vào sát khóc, toàn thân run rẩy, tóc tai bù xù. Đôi môi bị gã kia cắn đến chảy máu cũng rung lên bần bật. Cô ta nhìn gã đàn ông trần trụi nằm dưới đất, cảnh tượng gã làm nhục mình cứ tái đi tái lại trong tâm trí. Cô ta ghê tởm, ôm đầu mà hét lên: Không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật đâu." Ngoài kia mưa gió đang gào thét, sấm chớp vang lên, để lộ ra bóng dáng của mụ cải đang quay lưng bỏ đi. Mụ cất món đồ mà lão thầy bùa đưa cho mình vào túi, mỉm cười thầm nghĩ. Xem ra không cần mình phải ra tay thì đã có kẻ làm thay mình. Mơ ơi là mơ, mày cũng tàn ác lắm đó. Sáng hôm sau, khi mọi người ùa chạy tới gian phòng tắm biệt lập của Quế Yên thì ai nấy đều chết sững người. Tiểu thư Quế Yên đã phát điên, tóc tai rũ rượi, trên người không một mảnh vải che thân, cứ nhảy múa hát hò xung quanh phòng. Dưới đất là xác của một người lạ trần trụi trụi, lạnh ngắt nằm chết từ bao giờ không hay. Mọi người thì đồn ầm lên đó là người yêu của Quế Yên, nhưng với thân phận cao quý và nhan sắc của cô ta thì đời nào lại đi quen một gã đàn ông vừa già vừa xấu như thế kia. Có người thì lại đồn gã đột nhập vào nhà với mục đích ăn trộm, vô tình đi ngang qua phòng tắm của tiểu thư thì nổi thú tính. Bà Nhã nhìn thấy con gái yêu quý gặp phải chuyện đau lòng này thì tim như muốn vỡ ra. Bà ấy chết lặng, chưa kịp sốc lại tinh thần sau khi vừa mất đi quân tướng, bị chồng phụ bạc chắc ả đào hát về nhà, thì hôm nay lại tới chuyện đau lòng của con gái. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho tâm trí và con người bà suy sụp đi. Bà cải bảo người đưa bà chủ về phòng nằm nghỉ. Mụ quay sang nói với lão quản gia: chuyện của ông chủ á, tôi giao cho ông xử lý. Nội trong 3 ngày ông phải tìm cách đem chủ đuổi cái ả kia đi. Nếu không thì bà chủ vẫn theo cách cũ mà làm đó. Bà tưởng tôi chưa từng khuyên ông chủ sao? Nhưng mà đang trong lúc u mê tình ái thì ai mà dứt ra được. Vậy thì để tôi xử lý. Chuyện đó tùy bà, đâu phải bà chủ chưa từng gặp qua tình cảnh như hiện tại. Xong trước mắt bà lo cho tiểu thư trước đi, để như vậy cô ấy càng thêm mất danh tiếng. Thấy tiểu thư trần như nhộng, lão quản gia không tiện ở lại. Nhưng trước khi đi, ông đã đuổi hết đám người giúp việc đi làm. Dù sao cảnh này cũng không hay ho gì. Ông còn ra lệnh cấm không cho người làm loan tin xấu này ra ngoài. Ông quản gia nói với mấy người làm: cậu đi báo tin cho cậu Quân Ninh về đi. Còn cậu sang nhà ngoại của bà chủ đón tiểu thư Quế Chi về đây. Nhắn với họ là ở nhà đang xảy ra chuyện. Còn cậu thì đi báo án, nói cô kẻ đêm qua đột nhập vào nhà làm bậy. Những việc khác các cậu nên biết giữ mồm giữ miệng đó. Người làm nghe xong thì nhanh chóng đi làm việc. Còn ông quản gia đi đến trước cửa phòng của cậu Quân Tam thì dừng lại, đưa tay lên gõ cửa. Cậu chủ à, tôi vào có được không? Không thấy cậu chủ trả lời, nhưng lão quản gia biết cậu ấy đang ở trong phòng. Xét theo tâm trạng mấy hôm nay của cậu chủ thì ông lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì. Ông quản gia đạp cửa xông vào, cú đạp quá mạnh khiến cho lão mất đà đâm thẳng vào chiếc bàn kê ở giữa phòng. Quân Tam ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, bàn tay liên tục véo vào da thịt. Chẳng biết cậu tự hành hạ bản thân mình đã bao lâu mà hai cánh tay của cậu xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Lão quản gia hớt hải chạy đến, túm lấy cánh tay cậu mà giữ lại, nhìn cậu hỏi: trời ơi cậu chủ ơi, sao cậu lại ra nông nỗi này chứ? Quân Tam bây giờ ngây ngô như một đứa trẻ nhỏ, chỉ tay ra ngoài vườn nơi con mơ vừa đi ngang qua khỏi tầm mắt, ngô nghê mà nói: mơ, mơ kìa, mơ ở đằng kia kìa, ta nhớ mơ, ta yêu mơ. Ông quản gia nhìn theo hướng chỉ tay của Quân Tam, thấy hình dáng nhỏ mơ cố ý lượn lờ trước mặt cậu chủ. Lão lẩm bẩm trong miệng: còn mơ, nó cho cậu chủ ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho cậu ấy trở nên như vậy. Bàn tay lão dần buông khỏi người Quân Tam. Lão nhìn sang cậu, buông tiếng thở dài: khổ cho cậu, và khổ cho cả những người anh em của cậu nữa. Nghiệp của cha mẹ và dòng họ nhà cậu gây ra quá lớn, đời cha mẹ gánh không hết, đến đời con cháu gánh thay. Như vậy có đáng hay không chứ? tiền bạc nhiều mà làm cái gì, trong khi bên cạnh không có nổi một người thân thương yêu. Nói xong, lão quản gia bỏ ra khỏi phòng, vừa định sang phòng bên bà chủ để báo lại chuyện của cậu Tam cho bà biết, thì cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến cho bước chân của ông khựng lại. Ông nép mình sau chậu cảnh, lén lén quan sát mọi hành động của con Mơ. Mơ đặt chậu quần áo xuống đất, đứng hiên ngang ngạo nghễ sau lưng Miên Lam mà thốt lên: "Đồ đây, mau giặt đi." Miên Lam không bận tâm, vẫn lơm khơm đứng lựa số kén tầm mình thu mua hôm qua. Mơ thấy Miên Lam không đã động gì đến mình, bèn tức giận. Nó lao đến định túm lấy tóc Miên Lam giật ngược, nhưng chẳng may túm trượt cho nên chụp vào vai áo của Miên Lam, rồi kéo thật mạnh về phía mình, khiến cho hàng cúc áo trước ngực bung ra. Bờ vai Miên Lam lộ ra cùng với vết bớt hình thỏ ngọc đập vào tầm mắt của con nhỏ Mơ. Lão quản gia đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy vết bớt này. Ông ta thảng thốt: Sao lại như vậy? Trên bả vai của Mợ Cả có chết bớt thỏ ngọc, rất giống với tiểu thư. Ông nhớ lại khoảng thời gian từ nhiều năm về trước, vị phu nhân đáng tôn kính cũng là chủ nhân trước đây của ông. Ngày phu nhân sinh con thì cả nhà đều biết cô tiểu thư mang một vết bớt hình thỏ ngọc ở trên vai, rất giống mẹ mình. Có lẽ đó là vết bớt di truyền. Nhưng chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Bỗng một âm thanh chát chúa bên kia vang lên, kéo lão quản gia quay về thực tại. Cái tát này đánh để cho cô biết thân phận của mình trong cái nhà này. Lần sau còn động tay động chân thì đừng có trách tôi. Mơ bị đánh bất ngờ khiến cho nó trở tay không kịp. Miên Lam kéo áo lên che kín bả vai mình, rồi bưng thúng kén tầm đi khuất. Con Mơ giận tới mức run người, dõi theo Miên Lam mà dậm chân dậm cẳng, tức tối chỉ tay về phía cô. Tưởng bản thân mình cao quý lắm chắc, cũng chẳng khác gì con ở trong nhà này đâu. Nó định sai Miên Lam đi giặt đồ để nó có thời gian tới chỗ Quế Yên xem gã đàn ông mình dẫn về đã làm việc xong chưa. Dường như cả nó và Miên Lam đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra với Quế Yên. Nó vừa mới đến đã bắt gặp cảnh người ta khiêng xác cả đàn ông đi. Nó ngạc nhiên kéo một người lại và hỏi đã xảy ra chuyện gì. Gia nhân vừa kể lại vừa chỉ tay vào trong nhà, nơi có Quế Yên đang không ngừng gào thét. Mơ nhìn thấy Quế Yên rồi nhìn cái xác bị đưa đi mà biểu môi, trong lòng mừng thầm. Vậy cũng tốt, tuy mình còn việc khác muốn gã làm hộ, nhưng gã chết cũng đáng lắm. Gã đã biết quá nhiều rồi. Lúc đó bà cải dìu Quế Yên ra ngoài, liếc đám gia nhân trong nhà mà quát lớn: Mấy người còn không mau đi làm việc đi, hay là muốn bị đánh mới chịu? Dìu Quế Yên về phòng xong, bà cải gọi con Thùy tới chăm sóc túc trực bên cạnh tiểu thư, để đề phòng cô ta lại lên cơn điên mà la hét. Bà cải xử lý xong thì đi tới phòng của bà chủ. Mụ vừa tới cửa đã nghe tiếng của lão quản gia nói chuyện với phu nhân bên trong, khiến cho chân mụ đột ngột dừng lại. Bà chủ à, chuyện của ông chủ và cái nhà này có thể có cách giải quyết. Bà Nhã cố gượng đầu lên, bảo ông quản gia nói ra cách của mình. Chắc bà chủ đã quên lời phán của ông thầy bói mấy tháng trước. Ông ấy nói nếu muốn hóa giải thì cần hòa hợp hai dòng máu làm một đó. Bà Nhã đưa khăn lên lau nước mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước lên hỏi: Ông muốn nhắc đến đứa con gái thất lạc của nhà họ Lâm năm xưa sao? Dạ đúng rồi. Dạo gần đây tôi đã tra ra được một người biết rõ về đứa bé đó. Hả? Thật sao? Là ai vậy? Thưa bà, là ông chủ Thái, cha đẻ của Mợ Hai Vân Xuyên. Bà cải đứng bên ngoài nghe tới câu này, trong lòng lại nóng như có lửa đốt. Cái lão quản gia chết dẫm, chẳng lẽ ông ta đã tìm ra được tung tích của cháu gái mình sao? Khi đó bỗng tiếng của bà Nhã vang lên trong phòng, một lần nữa khiến cho mụ phải đứng lặng im. Chuẩn bị xe đi, ta tới gặp ông thông gia để hỏi rõ. Ánh mắt kiên định của bà khiến cho lão quản gia định nói gì đó rồi lại thôi. Lão gật đầu cúi chào bà chủ rồi xin phép bước ra khỏi phòng. Bà Cải nhanh chân nép mình trốn đi. Đợi lão quản gia ra khỏi phòng, bà mới ló mặt mà lẩm nhẩm trong miệng. Cái lão già chết tiệt, dám xúi bà chủ làm hại cháu gái tôi sao? Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Mụ gõ cửa rồi bước vào phòng bà chủ. Đứng trước mặt bà Nhã, mụ giả vờ quan tâm rồi hỏi về Á Thị Hến. Bà chủ à, tình hình bây giờ của ông chủ giống như bị trúng tà, u mê tới nỗi không phân biệt được đâu là ma đâu là người. Mụ nói như vậy là vì có lần mụ trông thấy Á Thị Hến kia không có cái bóng trong gương. Hơn nữa ban ngày á không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Một kẻ quen với bùa ngải như mụ đã hiểu ra ngay vấn đề. Chẳng qua mụ không muốn nhúng tay vào chuyện này. Bởi ông Hoành có chuyện thì mụ càng dễ dàng đạt được mục đích mà thôi. Năm xưa lão Hoành có xuất thân bần nông, gia cảnh vô cùng nghèo khổ. Nếu không phải được cha của mụ nâng đỡ cho đi theo để học cách làm ăn, thì lão đã không có cuộc sống như bây giờ. Mụ ôm hận nhà lão Hoành là bởi khi gia đình mụ gặp nạn, ông ta chọn cách quay đi thay vì giúp đỡ. Mụ vẫn nhớ như in cái đêm trời đổ mưa tầm tã đó. Mụ hoảng loạn điên dại mà chạy lạc. Có lúc mụ tỉnh táo đã đến gõ cửa nhà lão Hoành xin nương nhờ, nhưng lão sai người đánh đuổi, khiến cho mụ càng điên khùng hơn trước. Sau này anh trai của mụ đã gầy dựng lại nhà họ Lâm, tuy nhiên lại một lần nữa biến cố ập đến. Về sau mảnh đất nhà mụ cũng chính là mảnh đất mà lão Hoành đang ở bây giờ bị chính quyền xung vào công quỹ. Rồi sau đó thì lão Hoành đã bỏ tiền ra mua lại. Mụ cũng không hiểu vì sao năm đó nhà họ Lâm còn một đứa trẻ. Nó cũng là người duy nhất thừa hưởng mảnh đất của nhà họ Lâm. Nhưng họ đã bỏ qua chuyện ấy, cho rằng đứa bé đã chết đi. Sau trận mưa bị đánh tơi tả, cùng những năm tháng lang thang điên khùng, đã làm thay đổi vẻ ngoài của mụ. Nhưng bây giờ nhà họ Ngô lại muốn tìm ra đứa bé đó để giải quyết vấn đề của nhà họ đang gặp. Mụ không thể ngồi yên nhìn đứa cháu duy nhất của mình bị họ xem như vật hiến tế, đành phải nói ra cách giúp cho lão Hoành tỉnh táo. Lời bà Nhã cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mụ. Bà chắc chứ? Thường thì cô ta và ông chủ cứ quấn quýt bên nhau ở trong phòng, cũng chẳng biết họ làm cái gì ở trong. Thì bởi tôi mới nói ả ta không phải người bình thường, chứ nếu không tại sao không dám xuất hiện ban ngày chứ. Thôi được rồi, chuyện này giao cho bà xử lý, làm ngay hôm nay đi, càng sớm càng tốt. Khuôn mặt bà Cải không biểu lộ cảm xúc, kẻ gật đầu một cái rồi rời đi. Mụ vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ông quản gia quay lại. Lúc đó mụ mới lên tiếng. Bà chủ bảo không cần chuẩn bị xe ngựa nữa, việc này ông cứ giao cho tôi xử lý. Ông đi lo việc ngoài cửa tiệm cùng với cậu chủ là được rồi. Ông quản gia lấy làm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của bà chủ, nhưng ông ấy chỉ biết thở dài rồi quay đi. Lại nói con mơ đi xem tình hình Quế Yên xong thì hài lòng trở về phòng Vân Xuyên để hầu hạ. Vừa thấy nó, Vân Xuyên đã hỏi: Con Phấn lấy được thứ mà chúng ta cần chưa? Chẳng phải nó hứa làm rồi mà. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Phấn bên ngoài đánh tiếng: Mơ hai ơi, em là Phấn nè. Vân Xuyên liếc nhìn Mơ, hất hàm nhẹ một cái ra hiệu cho Mơ đi ra mở cửa. Phấn bước vào, chìa sợi tóc ra trước mặt. Thứ Mơ hai cần em đã mang đến, xin Mơ đừng làm khó em nữa. Mơ cầm sợi tóc trên tay, giơ lên cao ngắm nghía, ngờ vực hỏi: Có đúng là tóc của Mợ Cả hay không? Nếu dám nói dối thì mày biết hậu quả như thế nào rồi đó. Dạ thật mà, nếu em dám nói dối thì em đã mang đến cho Mợ hai lâu rồi, chứ cần gì đến tận bây giờ mới mang tới. Tại em không có cơ hội lấy tóc của Mợ Cả nên phải chờ đợi tới giờ. Vân Xuyên cho rằng Phấn là đứa thật thà nhất cái nhà này, chắc chắn nó sẽ không dám nói dối. Được rồi, mày xong việc rồi đó, biến đi. Nhớ là giữ kín chuyện này đó. Dạ dạ, Mợ hai với chị Mơ cứ yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Đợi Phấn đi khỏi, Mơ mới trầm giọng. Bà chủ à, gã tính chết đêm qua rồi. Hả? Chuyện đó xảy ra bao giờ? Dạ mới đêm qua. Không hiểu lý do gì á, gã lại đột nhập vô nhà, rồi giở trò với Quý Yên xong chết luôn. Còn Quý Yên thì phát điên rồi. Vân Xuyên rơi vào trầm tư. Dù sao thì tên tính cũng biết quá nhiều, chết cũng không đáng tiếc. Chỉ là cô ta hơi bất ngờ vì không biết tại sao gã lại đột nhập vào nhà họ Ngô làm chi mà thôi. Rồi cậu chủ về chưa? Dạ lão quán trai cho người đi mời cậu chủ và cả tiểu thư Quế Chi vậy. Chắc là cũng đang trên đường về đó mà. Thế bao giờ mày tính ra tay với chị ta? Tao nghe mấy người nói á, dạo gần đây chị ta có nhiều hành tung bí ẩn lắm, nhất là có kẻ vừa tới giúp sức nữa. Mà yên tâm đi, đủ đồ rồi á thì tối nay em sẽ làm. Khi Mơ bước ra khỏi phòng thì thấy bà Cải dẫn lão thầy bùa về nhà. Mơ ngạc nhiên đứng nhìn lão. Lão liếc nhìn Mơ nhưng không tỏ vẻ gì khác lạ, tránh cho người khác nghĩ là nó có qua lại với lão ta. Bà Cải dẫn lão thầy bùa về phòng gặp bà chủ. Khi vừa bước vào, lão đã tỏ ra mình là một người giỏi đạo pháp. Phu nhân à, có phải dạo này bà ngủ không được ngon giấc, đêm hay gặp ác mộng, miệng đắng chát có đúng không? Bà Nhã cũng ngạc nhiên vì lão nói đúng. Nếu nói lão đã nghe qua những chuyện ấy từ miệng của bà Cải, thì triệu chứng đắng miệng của bà làm sao bà Cải biết mà kể. Bà nghĩ lão thầy này có chút năng lực, mới hỏi: Thầy có cách giúp tôi và gia đình hay không? Tôi sẽ trả công cho thầy hậu hĩnh nếu như làm được việc. Vừa bước vào đây á, tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ từ phía tây của ngôi nhà. Chắc chắn ở đó có thứ không sạch sẽ, mà cũng không dễ đối phó đâu. Nhưng mà phu nhân cứ yên tâm đi, có tôi ở đây thì đám yêu ma quỷ quái sẽ bị đánh tiêu tan hết. Nghe lão ta vỗ ngực tự tin nói như vậy khiến cho trong lòng bà Nhã cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Vậy khi nào thì thầy ra tay? Ngay bây giờ. Chậm thêm ngày nào thì chồng bà sẽ bị hao tổn dương khí thêm ngày đó. Rồi ông ta bảo bà Cải chuẩn bị cho mình vài thứ, còn ông ta theo bà Nhã đi sang gian phòng phía tây, nơi chồng bà và thị hến đang ngày đêm bên nhau quấn quýt không rời. Trong khi lão thầy bùa đang chuẩn bị diệt tà ma thì ông quản gia đến phòng tìm Miên Lâm. Mời chủ à, tôi vào trong được chứ? Mời chú Hứa vào. Lão đẩy cửa bước vào nhưng không đóng cửa. Lão giải thích là để như vậy để không bị người khác hiểu lầm hay thêu dệt. Chú tới tìm cháu có việc gì ạ? Ông quản gia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Miên Lâm, mỉm cười nhìn cô. Mời chủ à, tôi muốn hỏi điều này, có gì xin mời bỏ qua cho. Miên Lâm nhìn ông gật đầu. Khi ấy lão quản gia mới lên tiếng. Mợ có nghe cha mẹ nuôi của mợ kể về tuổi thơ của mợ hay không? Như là họ nhận nuôi mợ từ ai? Trong hoàn cảnh nào? Hay có biết cha mẹ ruột của mợ là ai hay không? Miên Lâm buồn bã lắc đầu. Chuyện này cháu hỏi rất nhiều lần, nhưng mà cha mẹ không cho cháu biết, lại còn đánh mắng nữa, nên về sau cháu không dám hỏi nữa. Thú thật á, tôi thấy mợ rất giống một người mà tôi quen. Đó là một vị phu nhân cao quý. Tôi cũng xin lỗi mợ vì đã vô tình nhìn thấy vết bớt trên vai của mợ sáng nay. Vết bớt đó rất giống của con gái của vị phu nhân đó. Miên Lam kinh ngạc. Phu nhân đó tên là gì? Bà ấy bây giờ đang ở đâu? Chú Hứa có thể đưa cháu tới gặp bà ấy hay không? Bà ấy mất rồi, bị người ta sát hại thảm lắm. Sau cái đêm kinh hoàng đó, tôi đã bồng đứa trẻ trốn thoát khỏi nhà họ Lâm. Nhưng mà do hôm đó tôi bị trọng thương, không may tôi ngất đi, Đến khi tỉnh lại thì tôi không còn thấy tiểu thư bên cạnh mình nữa. Đó là nỗi dài nhất lớn nhất trong đời tôi, khi không làm tròn bổn phận mà phu nhân giao phó. Tôi đã đi khắp nơi hỏi về tung tích của tiểu thư, nhưng tới nay vẫn mặc vô âm tín. Đôi mắt của Miên Lam đã ngừng gấn nước từ khi nào không hay. Đôi môi cô run rẩy hỏi: Chú Hứa hả? Vị phu nhân đó tên gì? Tên của phu nhân là Tú Linh, Đỗ Tú Linh. Người có xuất thân vô cùng cao quý, nhưng không may gia đình cũng gặp nạn, nên phu nhân bị thất lạc từ khi mới lọt lòng. Sau đó thì phu nhân được một gia đình bán thịt lợn nhận nuôi. Tới lúc trưởng thành thì được gả cho cậu cả đã mất của nhà họ Lâm. Về sau quan hồn cậu cả nhập vào cơ thể cậu hai Lâm Bình. Hai người họ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi đến làm cho nhà họ Lâm cũng từ phu nhân Tú Linh và cậu Lâm Bình thành đôi đó. Chỉ tiếc là hạnh phúc chưa được bao lâu thì gia đình lại xảy ra biến cố. Đỗ Tú Linh, có khi nào người hay xuất hiện trong giấc mơ của cháu là bị phu nhân đó hay không? Lời cô vừa dứt thì bỗng một tiếng động tách tách như tiếng bước chân của ai đó dẫm lên cành củi khô. Lão quản gia đưa tay lên xụt dài một tiếng, ra hiệu Miên Lam đừng nói tiếp. Ông là người từng trải qua biết bao nhiêu gian nan nên rất thận trọng trong cuộc sống, từ lời nói cho tới hành động. Vừa rồi dù là mở cửa, nhưng hai người nói chuyện rất khẽ, tuyệt đối sẽ không bị nghe thấy. Bây giờ tôi phải đi làm việc rồi. Những người biết về quá khứ của nhà họ Lâm e là chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Mợ chủ à, tôi biết mợ vẫn đang ấp ủ mở xưởng dệt. Nếu mợ cần tôi giúp gì, xin hãy cứ nói. Miên Lam gật đầu. Lão Hứa nói xong thì lập tức rời đi. Đúng lúc bà Cải và bà Nhã cùng với lão thầy đi ngang qua trông thấy cảnh này. Tiếng đạp cành khô vừa rồi là của mụ gây ra. Bà chủ nhìn kìa, hết đứa hậu gái dè dãn cậu chủ, bây giờ tới chủ nhân cũng dè dãn luôn cả ông quản gia. Lão Hứa không có gia đình, tiền công mỗi tháng không hề thấp. Bao nhiêu năm tích góp thì bây giờ cũng có trong tay kha khá vốn liếng rồi. Có khi mợ cả dựa vào chút nhan sắc dè dãn môi tiền Lão Hứa cũng nên. Bà Nhã tức giận nói: Bà nói xong chưa? Chuyện đó có cần nói ra trước mặt thầy đây hay không? Còn chưa thấy ta đủ mất mặt sao? Bà Cải ngậm miệng. Bà Nhã quay sang nhìn thầy Bùa. Phòng của ả tiễn nhân ở bên kia, mời thầy đi tiếp. Bà Nhã với lão thầy đi trước, còn mình bà Cải đứng thụt lùi phía sau. Mụ phóng đôi mắt gian ác của mình nhìn về phía phòng Miên Lam. Một lát sau mụ mới chịu quay người bỏ đi. Cả ba người đứng trước một gian phòng tuy không đẹp đẽ bằng những gian phòng khác, song trông khá rộng và sạch. Âm thanh từ trong phòng vọng ra khiến cho ai cũng phải đỏ mặt. Bà Nhã nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hận không thể xé xác ả đào ra thành trăm mảnh. Song bà ta hiểu lúc này mình cần phải bình tĩnh. Thầy xem, ả quyến rũ chồng tôi ngày đêm, thậm chí trong mấy ngày cả nhà lo hậu sự cho con trai đó, thì ông ta vẫn chìm đắm bên ả không rời nửa bước. Lão thầy nghe xong không đợi người bên trong ra mở cửa, ông ta chỉ dùng một chút sức đã dễ dàng đạp bung cánh cửa ra. Lão Hoành đột ngột dừng lại hành động vuốt ve của mình, nụ cười của ả đào cũng khựng lại theo. Lão thầy quan sát thần sắc của lão Hoành không được tốt, khuôn mặt teo tóp, hốc mắt tím đen do mất ngủ, cơ thể suy yếu. Bây giờ lão chỉ tay về phía ả Hến mà rằng: Ông nhà bà vẫn còn cứu được, nhưng mọi nguyên nhân gây ra là do bị gã yêu quái này mê muội nè. Để lâu ả sẽ hút cạn dương khí của ông ấy, dần dà mất đi sinh lực rồi cũng chết thôi. Mặt của lão Hoành cứ nghệch ra, thỉnh thoảng lại cười hì một tiếng như đứa trẻ con. Thị Hến bấu chặt tay lão Hoành, trợn mắt nghiến răng, chỉ thẳng mặt lão thầy, tức giận nói: "Ông là ai? Tại sao lại dám xông vào phòng của tôi mà nói năng sằng bậy vậy?" Lão thầy hừ một tiếng, quát mắt nói: "Chết cho không lo đi đầu thai, còn chấn dương hồng trần, trêu ghẹo hãm hại con người." Lời vừa dứt, lão rút ra một đạo bùa màu vàng đã được họa sẵn, trực tiếp ném thẳng vào người A Hến. Cơ thể ả lập tức giật lên rồi văng ra xa, thét lên một tiếng chói tai, rồi biến thành một bộ xương trắng khô khốc nằm ở dưới đất. Cảnh tượng này khiến cho ai có mặt đều sửng sốt tột độ. Sau khi lộ nguyên hình, bộ xương trắng xông tới lão thầy bùa, nhưng bị lão đánh bật ra bằng những bùa chú khác. Khi nhận ra tình hình không ổn, thì Hến chợt hóa thành một làn khói đen, chuẩn bị trốn thoát. Lão thầy thấy thế liền bấm quyết, lầm rầm độc chú, rồi tung ra một lá bùa vàng nữa. Lập tức lá bùa xoay vòng, tạo thành một vòng lửa cháy trực giữa không trung, bao bọc khối đen không cho nó trốn thoát ra. Khối đen uốn éo lượn vòng, chạm vào vòng lửa thì liên tục nổ bùm bùm, khiến cho bà Nhã và mụ cải vô cùng hoảng sợ. Lão thầy bùa vẫn liên tục độc chú. Sau một lúc lão hét lên một tiếng, giữa không trung xuất hiện một tia sét đánh thẳng vào luồng khối đen. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, và rồi bộ xương trắng rơi xuống đất nằm im lìm. Lúc này thì vòng lửa cũng biến mất đi. Lão thầy bùa lập tức khốt bộ xương vào trong một tấm vải, cho gọi người tới đem đi đốt, sau đó đem tro trải xuống sông. Một lúc sau lão ta quay lại, đốt thêm một lá bùa pha nước đổ vào miệng của lão Hoành, dặn dò thêm là trong 3 ngày tới đừng để ông ta chạy ra ngoài. Lão quản gia đứng nép sau cánh cửa, nhìn lão thầy gom bộ xương khô đem đi mà lòng đau như cắt. Nhưng ông đã cố kìm nỗi đau đó trong lòng, rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. "Có cần cho chồng tôi uống thuốc gì hay không? Nếu có xin thầy cứ kê đơn đi, rồi tôi sai người đi bốc." "Thuốc thì chắc chắn phải uống, nhưng chữa khỏi bệnh cho mấy xong thì đã sao? Muốn diệt trừ mầm móng tai họa thì phải tìm rõ nguyên nhân chứ." "Ý của thầy tôi chưa hiểu lắm. Trước đây gia đình bà đó có thù oán gì với ai hay không?" "Không, nhà tôi xưa nay buôn bán làm ăn chân chính, không hề có thù oán với ai hết." "Tôi không có nói chuyện làm ăn. Chuyện tôi muốn nhắc tới là cái gì thì trong lòng bà tự hiểu. Nhưng mà nên nhớ, muốn tôi giúp thì đừng có cố giấu giếm. Một khi tôi bước ra khỏi mảnh đất này thì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu." Nghe ông ta nói vậy, bà Nhã cảm thấy sợ. Bà ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi kể lại quá khứ năm xưa vì ghen tuông mù quáng mà sai người đánh chết mẹ con người ăn mày, còn tàn nhẫn lột da đầu của họ. Kẻ luôn luôn làm điều thất đức như lão thầy bùa mà nghe bà Nhã kể lại còn cảm thấy run người. "Xác đứa con gái tôi ném xuống giếng, còn người phụ nữ tôi chôn ở cạnh gốc cây, cạnh cái mương nước thải đó." "Hả? Bà chủ, tôi tưởng xác người phụ nữ bà ném xuống giếng, còn xác cô gái thì bà mới đào hố chôn chứ." Bà Nhã liếc nhìn bà cải một cái, khiến cho mụ ta thấy sợ vì mình vừa lỡ mồm. Mụ lại ngậm miệng đứng lùi ra phía sau. Lão thầy bùa lập tức bước ra ngoài, nhìn cái giếng một lượt rồi bảo: "Quan hồn ở đây thoát ra rồi, hiện giờ cũng không thể tìm được nó ngay. Trước mắt hãy đưa tôi tới chỗ chôn cái xác đi, tôi muốn đào hài cốt người đó lên." Hai gia nhân đi theo, kẻ giác cuốc người cầm sẻng. Họ ra tới một gốc cây lâu năm nằm bên cạnh cái mương nước thì dừng lại. Bà Nhã nhìn ra đó, nhỏ giọng nói: "Là cái gốc cạnh cái gốc cây kia đó." "Đào đi." "Bộ thầy không cần cúng gì hay sao?" "Cứ đào lên đi, đào tới khi nào thấy xương cốt hay là một vũng máu tươi dưới đó thì dừng." Hai người gia nhân hì hục đào. Họ không thấy xương mà chỉ phát hiện vũng máu tươi, nhưng rất nhanh vũng máu đó cũng biến mất. Bà Nhã ngạc nhiên vô cùng, vì bà nhớ đây chính là nơi chôn xác người phụ nữ đó. chí ít thì cũng phải còn xương chứ. Lão thầy nhét thêm lá bùa vào cái hũ sành nhỏ có nắp đậy, phủ thêm vải đỏ cột chặt lại, rồi đặt cái hũ xuống dưới, dặn dò từ nay không ai được đào lên. Do oán hận của cô ấy quá lớn, nên sau khi chết không thể siêu thoát. Vừa chết oan lại vừa ôm hận kẻ đã hãm hại mình, nên lâu dần cô ta biến thành yêu ma quỷ quái, có hình dạng như con người, song vẫn sợ ánh sáng, nhất là nắng. Hút đi dương khí của người khác sẽ không làm cơ thể thối rữa. Đó chính là cách mà ả ta tồn tại đó. À, làm như thế này á, cô ta sẽ không quay lại hãm hại gia đình tôi được nữa đúng không? Tạm thời là vậy. Nhưng một mình cô ta, so với những cái đám ma quỷ trên mảnh đất này á, thì có là cái gì? À, thầy nói vậy ý là sao? Nhà bà hết phúc phận rồi. Nếu muốn giữ lại chút cuộc sống thanh bình thì hãy dọn ra khỏi ngôi nhà này đi. Tiền bạc cũng đừng có giữ khư khư, hãy đem bố thí hoặc phát tâm từ thiện. Như vậy mới mong giảm đi cái nghiệp chướng do gia đình bà gây ra. Bà Nhã nhìn lão thầy bùa nhưng không nói gì. Giống vậy rất nhiều người đã đến đây đã nói với gia đình bà về điều đó, nhưng ông Hoành vẫn không thay đổi ý định ở trên mảnh đất này. Lão thầy bùa nói xong thì đem theo cái túi lên vai rồi rời đi. Lão đi một mạch ra cổng mà không hề ngoái đầu nhìn lại, dù cho bà Nhã có lên tiếng cầu xin ông ta nghĩ cách khác giúp đỡ gia đình bà. Bà Cải lúc này mới dám lên tiếng. Bà chủ à, tiền công của ông thầy cứ để tôi đem tới trả. Chuyện của ông chủ cũng đã xong, xin bà đừng quá lo. Nhưng mụ ta đâu biết rằng kiếp nạn của nhà họ Ngô vẫn còn ở phía sau, và chuyện trùng tang sẽ vẫn còn tiếp diễn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Trùng tang nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.